Nhiệm vụ cuối cùng là phải hoàn tất nâng trụ đá 200 lần, nếu không hoàn thành, cơm tối hôm nay sẽ không có đâu. Điện Cương thanh âm có vẻ rất lãnh khốc. Đối với đám quyền thủ mà nói, ăn cơm là vô cùng trọng yếu, bởi vì bọn họ trải qua cuộc huấn luyện thể lực kịch liệt như thế, chỉ có ăn một lượng lớn thức ăn mới có thể bổ sung phần năng lượng đã tiêu hao. Vì thế đám quyền thủ càng thêm cố sức tập luyện, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Nhiệm vụ cuối cùng cần hoàn thành chính là nâng cái trụ đá này lên 200 lần a. Đột nhiên, tất cả dừng lại đã. Thân ảnh của Lý Dương xuất hiện trong phòng huấn luyện. 21 quyền thủ lập tức vừa kinh ngạc vừa vui mừng mà nhân cơ hội bắt đầu nghỉ hơi. Việc huấn luyện cứ đặt tạm sang một bên đã. Hôm nay ta tới đây là cho các ngươi biết một nhiệm vụ mới. Đây là ba bộ kỹ thuật, các ngươi phải hoàn toàn luyện thành, hoàn toàn nắm chắc cho ta. Từ nay về sau, nhiệm vụ huấn luyện và nhiệm vụ chạy bộ trong buổi chiều sẽ được thay bằng luyện tập thể thuật. Lý Dương đem đĩa cơ dơ về ba bộ thể thuật tới trước mặt Điền Cương. Điền Cương lập tức bỏ đĩa vào ổ nọc đĩa của chiếc tivi treo trên tường. Trong tivi lập tức xuất hiện thân ảnh Lý Dương, đó là Lý Dương tự quay trong sân nhà mình, là hắn tự đem ba bộ thể thuật biểu diễn hoàn mỹ hết một lượt. Oa! Thật là lãnh khốc. Đám quyền thủ đều nhìn chăm chú vào cái tivi treo tường. Trong tivi, Lý Dương khoác một bộ bạch y, đem ba bộ thối pháp đó ra biểu diễn hoàn mỹ một lượt. Lý Dương mỗi một lần ra chân, mỗi một lần đằng không đều vô cùng dứt khoát, gọn gàng và tự nhiên như lưu thủy hành vân vậy. Hắn đem những thể ngộ về tự nhiên chi đạo của mình hóa vào trong đó, khiến cho đoạn video này càng thêm hoàn mỹ. Một dịch giáo quan, ba bộ thối pháp này thật sự rất đẹp mắt, khi luyện tập tâm tình có lẽ cũng rất thoải mái, khẳng định so với chạy bộ thì thoải mái hơn nhiều. Một người cười nói, đám quyền thủ người nào cũng lộ vẻ rất cao hứng, bỏ được cái khoản chạy bộ nhàm chán mà chuyển sang luyện tập bộ thể thuật đẹp mắt này, tâm tình bọn họ đương nhiên rất tốt. Nhớ kỹ, các ngươi phải hoàn toàn lĩnh hội. Một tháng sau ta sẽ đến kiểm tra các ngươi, ta biết ba bộ thể thuật này đối với các ngươi mà nói thì khá đơn giản, nhưng cái ta muốn là các ngươi phải hoàn toàn hiểu rõ nó. Trong kế hoạch của Lý Dương, 21 quyền thủ từ nay về sau sẽ là 21 vị đặc cấp giáo luyện của cực thối đạo quán. Vâng, giáo quan. Tất cả quyền thủ tự tin nói, Lý Dương mãn ý nở một nụ cười. Tập 4. Cực thối đạo quán thốn mang. Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 124 trục bộ phát triển. Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị. Thời tiết hôm nay rất tốt, những đám mây như những sải lụa trắng phiêu đãng trên nền trời xanh, gió nhẹ khẽ thổi làm cho con người ta cảm thấy tâm hồn thư thái. Thế nhưng ngoài ban công, Lý Dương đang ngồi trên ghế lại đang nhíu mày, hiển nhiên là trong lòng có tâm sự. Lúc này Lý Dương đang suy nghĩ về sự việc của cực thối đạo quán, hắn đang nghĩ xem để cực thối đạo quán phát triển trên phạm vi toàn thế giới thì cần phải có những điều kiện gì. Cực thối đạo quán đương nhiên không thể chỉ có 21 người. Dựa theo kế hoạch của Lý Dương, huấn luyện viên của cực thối đạo quán được phân theo tinh cấp, tứ cấp cao thủ chính là tứ tinh cấp. Tam cấp cao thủ chính là tam tinh cấp, nhị cấp cao thủ chính là nhị tinh cấp. Còn bình thường, huấn luyện những thứ cơ bản nhất là chính là nhất tinh cấp. Trong kế hoạch, Điền Cương chính là tổng giáo quan của cực thối đạo quán, còn Lý Dương chính là tổng tác trưởng của cực thối đạo quán, hai người đều là ngũ tinh cấp. 21 đỉnh cấp quyền thủ chính là 21 huấn luyện viên tứ tinh cấp. Mục tiêu của cực thối đạo đương nhiên là bao trùm trên phạm vi toàn thế giới, mỗi một huấn luyện viên tứ tinh cấp đều phụ trách một phạm vi rất lớn. Trấn giữ trong phạm vi bằng một tỉnh chính là một huấn luyện viên tam tinh cấp. Trấn giữ một thành phố thì là huấn luyện viên nhị tinh cấp.

Lý Dương ngồi trên ban công chậm rãi khắc gỗ. Reng. Tiếng chuông điện thoại của Lý Dương rung lên. Alo, ta là Mộc Dịch. Lý Dương tiếp điện thoại. Trong điện thoại truyền đến thanh âm của Điền Cương. Sư huynh, để là Điền Cương, nói cho huynh một việc vui. Có việc gì vui? Miệng Lý Dương tùy tiện hỏi. 400 đại hán toàn bộ đã vượt qua kiểm tra thân thể năng lượng đều đã vượt qua một tinh. Điền Cương tự hào nói. Lý Dương sửng sốt nói. Cái gì toàn bộ đã vượt qua nhất tinh cấp? Lý Dương vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói tiếp. Vậy thực sự là tốt quá, lúc đầu còn cho rằng có lẽ cần tới nửa năm, không ngờ mới 4 tháng đã được, công lao của đệ không nhỏ đâu. Điện Cương lập tức cười ha hả nói. Sư huynh, vậy không thể tính là cái gì công lao của ta, nên xem đó là công lao của 21 người bọn La Đức Thành. Kế hoạch cho bọn chúng huấn luyện của đệ lúc đầu cũng không tính là cao, nhưng mà những tên này tự gia tăng huấn luyện. Lý Dương vừa nghe xong liền cười nói. Hả, tự gia tăng lượng huấn luyện. Điện Cương lập tức nói ngay. Sư huynh, ngươi không biết đâu à, khi ta hỏi bọn hắn, thì ngươi có biết bọn hắn nói cái gì không? Cái tên Bo giúp nói, chúng ta lúc đầu tại Siberia huấn luyện doanh huấn luyện gấp 3 lần như thế này, điều kiện so với nơi này ác liệt hơn không biết bao nhiêu lần, về phần ăn uống, chúng ta đều phải ăn những thứ thực phẩm rác rưởi. Những đại hán này thân thể tố chất rất tốt, gia tăng huấn luyện tuyệt đối không thể chết được. Kỳ thật là bởi vì đám Bo giúp trong lòng cảm thấy không công bằng, năm xưa khi bọn họ huấn luyện có lúc ngay cả ăn cơm cũng không được ăn no, rất nhiều người thậm chí đã bỏ mạng tại Siberia. Nếu so sánh với bọn họ, sự huấn luyện ở đây thật sự là quá thư thái, Bo giúp biết giới hạn của bọn đại hán chỉ là đề cao huấn luyện của bọn chúng lên 2/3. Mặc dù bọn họ tự đề cao huấn luyện, Lý Dương một điểm cũng không tức giận. Dù sao 400 đại hán huấn luyện viên nhất tinh cấp đã huấn luyện xong. Tập 4. Cực thối đạo quán thốn mang. Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 126: Thánh Lâm Tập Đoàn Đích Yêu Thỉnh. Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị. Đêm khuya, dưới đáy sông Há Đơ. Giống như mọi ngày, Lý Dương vẫn ở dưới đáy sông mà tu luyện. Hô! Từ trong tâm tạng của Lý Dương phát ra kim sắc quang mang, từng đạo thiên địa linh khí không ngừng ào vào trong thể nội, tiếp đó tiến nhập vào tâm tạng hắn. Trải qua sự chuyển hóa, nó không ngừng thấm vào nhục thể. Thân thể của Lý Dương dần dần cũng lóe lên những tia quang mang nhàn nhạt. Luyện thể chi thuật trong Ma Dương Điển, đây chính là thứ mà mỗi đêm Lý Dương đều tu luyện. Nhưng lúc này trong đan điền của Lý Dương, bề mặt của Thất Diệu Tinh Cực, hình cầu chói lóa đang không ngừng xoay chuyển từng vòng. Bảy khối tinh cực này giống hệt như bảy viên kim đan vậy, giống như một cái động không đáy mà không ngừng hấp thu thiên địa linh khí rồi chuyển thành ma sát lực. Tiếp đó chúng lại bắt đầu xoay chuyển quanh bề mặt của khối cầu rồi cuối cùng từ từ tiến nhập vào trong đao mang. Đao mang hiện nay đã có màu đỏ sẫm, đao mang đỏ sẫm đó đang không ngừng thôn phệ tất cả, những đạo đao khí đang không ngừng xoay quanh đao mang. Ma sát lực không ngừng bị chuyển hóa thành đao khí rồi sau đó ngưng kết thành đao mang, màu sắc của đao mang cũng càng ngày càng đậm. Bảy luồng tinh cực chi hỏa không ngừng thiêu đốt, không ngừng hóa luyện xung quanh làm cho đao mang càng ngày càng thêm cô đọng. Tuy luận về thực tế thì tu vi của Lý Dương tỉnh không cao, nhưng bởi vì tinh cực đó ám chiếu theo luồng khí lưu hỗn độn mà vận chuyển, khiến cho tốc độ đao mang cô đọng càng ngày càng nhanh. Thậm chí đao mang đã có được màu đỏ sẫm. Cứ như vậy trong thân thể của Lý Dương đã có hai trung tâm. Một cách là luyện thể theo ma đạo chi thuật án chiếu theo ma dương điển, lấy tâm tạng làm trung tâm. Một cách khác án chiếu theo tâm pháp tu luyện thất diệu tinh cực, và lấy bảy khối tinh cực làm trung tâm. Có thể nói Lý Dương là một người tu luyện mà tương đương với hai người tu luyện vậy. Hơn nữa cảm nhận của Lý Dương về thiên đạo vô cùng sâu sắc, thậm chí còn vượt qua cả cao thủ độ kiếp kỳ. Đây chính là chỗ tốt khi trực tiếp tham ngộ ma thần lục tuyệt. Việc này cũng dẫn đến việc tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn rất nhiều so với người khác. Bản thân đã có tốc độ nhanh hơn người khác rất nhiều, lại thêm trong thân thể có hai hung tâm cùng tu luyện, tốc độ đó quả thật đáng sợ. Hiện nay chỉ riêng nhục thể hay thất diệu tinh cực của Lý Dương cũng có thể tương đương với tu vi kim đan trung kỳ. Nhưng khi hai cái hợp lại thì sao? Đặc biệt lại là dung hợp lại trong cơ thể một người. Cái này không thể tính kiểu một cộng một, tu vi chân thực của Lý Dương rút cuộc cao đến thế nào đây? Có lẽ chẳng ai có thể xác định nổi. Một đêm qua đi, Lý Dương trở lại trong biệt thự. Rào rào rào. Trong phòng tắm dòng nước không ngừng chảy xuống toàn thân Lý Dương. Vô luận là mùa hè hay mùa đông, Lý Dương vẫn luôn dùng nước lạnh để tắm rửa. Hắn thích cái cảm giác mát lạnh đó. Lau qua những giọt nước bám trên thân một lần, sau đó Lý Dương tùy ý khoác lên một chiếc khăn tắm và bước vào phòng ngủ. Bá Vương, ngài nói xem tôi lúc nào mới có thể đạt đến độ kiếp kỳ đây? Lý Dương nhưng những bức điêu tượng đặt đầy phòng trong lòng có chút nóng ruột. Những bức tượng gỗ trong căn phòng này được Lý Dương khắc ra trong quãng thời gian gần đây, mấy trăm bức tượng gỗ, mỗi ngày một bức. Cả căn phòng, trên giá, thậm chí là trong tủ quần áo, không chỗ nào là không có tượng gỗ. Lý Dương luôn cảm thấy Khương Tuyết như đang ở bên cạnh mình, nhưng hắn cũng biết rõ một điểm, đây chỉ là hắn tự lừa gạt mình mà thôi. Chính vì vậy hắn càng thêm mong đợi ngày đạt đến độ kiếp kỳ để rời khỏi nhân gian. Nếu ngươi tiếp tục ở trong thế tục tu luyện, cho dù là có cảm ngộ về ma xưng lục tuyệt, thì cũng cần ít nhất là 50 năm thì mới có thể độ kiếp. Hạng vụ căn cứ vào cảm ngộ về ma dương lục tuyệt của Lý Dương mà đưa ra phán đoán. Lý Dương lập tức nói, không, tôi thật sự không thể nhịn nổi nữa, 50 năm thực sự quá dài rồi, có thể nhanh hơn một chút không? Hay là có phương pháp nào khác không? Hạng vũ thở dài một hơi nói, cũng không phải là không có. Ví dụ như trong Côn Luân tiên cảnh. Trong Côn Luân tiên cảnh thiên địa linh khí vô cùng thuần tịnh, vô cùng nồng đậm, hơn nữa thiên tài địa bảo rất nhiều. Ngươi có thể tìm được một vài thiên tài địa bảo sau đó thì hấp thụ hay gì gì đó. Nếu đến Côn Luân tiên cảnh nói không chừng chỉ 20 năm là ngươi có thể độ kiếp rồi. Lý Dương hai mắt sáng bừng nói. Côn Luân tiên cảnh, rút cuộc làm thế nào mới có thể tiền vào đó đây? Hạng Vũ lắc đầu nói. Muốn vào Côn Luân tiên cảnh thì cần phải giải quyết được hai vấn đề. Thứ nhất, trên người ngươi có ma sát lực. Hiện nay khi ngươi dùng liếm tức thuật nhiều nhất cũng chỉ có thể che giấu được độ kiếp cao thủ mà thôi. Nhưng trong Côn Luân tiên cảnh còn có cao thủ đại thành kỳ. Cho nên người nhất định phải luyện liếm tức thuật đến mức càng cao thâm hơn. Thứ hai, muốn tiến nhập vào Côn Luân tiên cảnh thì tất phải có phương pháp khai mở thiên ảo vi thần trận. Đối với điểm này bản bá vương tuy rằng biết rõ, nhưng nếu ngươi tiến nhập vào đó thì vẫn sẽ bị công kích. Bởi vì đối với tu chân giả trong Côn Luân tiên cảnh, trừ phi là ngươi được họ triệu tới, nếu không khi tiến nhập nhất định sẽ bị công kích. Lý Dương lập tức có chút đau đầu. Không phải vội, phụ thân của ngươi không phải là người của Tinh Cực Tông sao? Gia gia của ngươi không phải là tông chủ của Tinh Cực Tông sao? Đợi lúc bọn họ tìm thấy ngươi thì không phải là ngươi có thể quang minh chính đại mà vào đó sao? Bây giờ cái ngươi cần làm chính là cảm ngộ liếm tức thuật, ít nhất cũng phải đạt tới mức cao thủ đại thành kỳ cũng không thể nhìn ra được thực lực. Lý Dương cười khổ nói, ai biết được khi nào thì phụ thân đến tìm tôi chứ? Án chiếu theo tông chỉ của Tinh Cực Tông cần cảm ngộ được ảm nhiên chi cảnh mới có thể đi ra khỏi đó. Đã gần 30 năm rồi mà phụ thân vẫn chưa đi ra, nói không chừng thêm 30 năm nữa mà ông ấy. Lý Dương nói đến đây thì ngưng lại, không nói tiếp nữa. Hạng Vũ cũng hiểu, chẳng ai biết được lúc nào phụ thân của Lý Dương mới đi ra tìm vợ con mình. Thậm chí Lý Phong, phụ thân của Lý Dương còn không biết là mình có con, hơn nữa còn có đến hai đứa. Tất cả đành tùy duyên thôi, bây giờ ta cứ nỗ lực tu luyện, liếm tức thuật cũng sẽ theo sự cảm ngộ về, ma thần lục tuyệt thêm sâu mà tự nhiên tăng lên, việc này vốn không thể vội vã được. Cái gì mà Thánh Lâm tập đoàn Lâm thì sớm muộn gì cũng bị hắn tiêu diệt, Lâm Thiên Vũ chắc chắn sẽ bị hắn dùng thí hỏa chi hình mà thiêu đốt linh hồn thôi. Lý Dương ở trong nhân gian, có lẽ việc hắn mong muốn nhất ngoài việc có thể độ kiếp còn có một việc nữa, chính là tiêu diệt tập đoàn Thánh Lâm, hành hạ Lâm Thiên Vũ. Nếu còn có chuyện gì khác thì có lẽ chỉ còn phụ mẫu và đệ đệ của hắn thôi. Đối với người thân của mình, Lý Dương vẫn có chút không nỡ rời. Lần này sáng lập ra cực thối đạo, Lý Dương cũng chỉ là phục vụ cho Lý gia, phục vụ cho Lý Thạc sau này, vì Lý gia phục vụ. Còn đối với bản thân hắn, kỳ thực đối với việc này hắn cũng không hề nhiệt tâm. Mất đi người yêu, yêu cầu của hắn đối với thế giới này đã trở nên rất thấp rồi. Trên bàn ăn sáng, Điền Cương đã trở lại được mấy ngày, có lẽ hắn đã hoàn toàn yên tâm về việc huấn luyện cơ bản. Dù sao 400 đại hán đều đã đạt tới nhất tinh cấp 1. Lý Dương uống một cốc sữa rồi ngẩng đầu lên nói: có chuyện gì thì nói đi. Sư huynh, không phải huynh để cho ra kiến tạo cực thối đạo quán sao? Có tới hơn 300 cực thối đạo quán, ta đã hoàn toàn kiến tạo thành công. Tất cả đều đã được chuẩn bị xong, lúc nào cũng có thể khai trương. Ly Ly mỉm cười nói. Lý Dương vừa nghe xong mắt liền sáng lên. Tiếp đó hắn lập tức gật đầu với Ly Ly một cách và nói: không tồi, Điền Cương cũng đã bồi dưỡng thành công 400 nhất tinh cấp huấn luyện viên. Mũi kiến tạo cực thối đạo quán cũng thành công trước thời hạn. Cặp tiểu phu thê, hai đứa thật lợi hại nha. Vừa nghe Lý Dương nói tiểu phu thê, Điền Cương và Ly Ly lập tức đỏ bừng mặt lên. Thời gian hai người ở cùng nhau tuy không ngắn nhưng họ vẫn chưa quyết định kết hôn. Lý Dương nhìn hai người, Điền Cương và Ly Ly rõ ràng đã ở cùng nhau vậy mà vẫn ngang ngạnh chưa chịu kết hôn. Vì vậy Lý Dương bèn đề tỉnh họ: nghe ta nói này, hai đứa nên kết hôn sớm một chút. Ly Ly không có trưởng bối, còn Điền Cương để thì sao? Lúc nào đi nói với các trưởng bối trong nhà một chút, nhất là phụ thân đó. Điền Cương vừa nghe đến đây, khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ quái dị. Lý Dương nhìn thấy biểu hiện của Điền Cương là liền biết hắn có tâm sự trong lòng. Sư huynh có câu trưởng sử vi phụ. Hai, đợi đến lúc đệ và Ly Ly kết hôn, sư huynh và Vương Thông trưởng lão sẽ làm đại diện cho nhà trai và nhà gái nhé. Điền Cương đưa ra quyết định. Lý Dương nhìn thấy biểu hiện của Điền Cương thì biết rằng mình chẳng thể khuyên nổi, đành gật gật đầu. Đột nhiên, tiểu thúc, mau dạy cháu võ công đi. Thanh âm của Cát Hân từ ngoài cửa vọng vào. Lý Dương ngẩng đầu nhìn ra, hắn không khỏi mỉm cười. Cát Hân đang vận trang phục vận động mà cười hi hi tung tăng chạy tới. Mấy ngày này Lý Dương phải dành ra một quãng thời gian để dạy Cát Hân. Vốn dĩ Lý Dương dự tính giao cho Cát Hân Hảo Đình Thanh Minh Quyết, nhưng Cát Hân lại cứ muốn học các pháp quyết tu luyện từ Lý Dương hắn. Tự dưng Lý Dương lại truyền thụ cho nàng nội dung của 9 tầng đầu Ma Dương Điển. Án chiếu theo cách nói của Hạng Vũ, Ma Dương Điển phân thành Ả Tinh Giai, Minh Nguyệt Giai và Cực Dương Giai. Cái chân chính, chân quý không thể truyền ra ngoài chính là tầng thứ 3 Cực Dương Giai, còn về Ả Tinh Giai thì có truyền cũng chẳng sao, dù sao Ả Tinh Giai tu luyện đến cực trí bất quá cũng chỉ là phi thăng mà thôi. Quãng thời gian này tu luyện thế nào? Lý Dương mỉm cười hỏi. Cát Hân lập tức nói: cháu tu luyện rất thoải mái a, đặc biệt là từ sau khi tiểu thúc đưa cho cháu khối tinh thể giống hệt như kim cương đó. Khi cháu tu luyện nó liền tỏa ra từng luồng khí lưu và thấm vào thân thể cháu, làm tốc độ tu luyện trở nên rất nhanh, bây giờ đã đạt đến tầng thứ 2 rồi. Lý Dương gật gật đầu nói. Ừ, vậy cũng có thể coi là không tồi. Không phải ta đã bảo cháu là cứ an tâm tu luyện nội công sao? Sao còn chạy tới đây làm gì? Đôi mắt của Cát Hân nháy nháy nhìn Lý Dương, nàng làm ra vẻ vô tội nói: Cháu chỉ là muốn học thể thuật mà thôi, thực lòng mà nói tu luyện nội công rất là vô vị a. Kỳ thực Cát Hân nào có muốn học thể thuật, nàng chỉ là muốn được ở cùng Lý Dương. Còn về nội công mà Lý Dương truyền thụ nàng chỉ nhìn qua một cách là đã hiểu rồi, nhưng nàng vẫn cố ý không ngừng hỏi han về các nội dung trong đó. Từ sau khi Cát Hân biết có một thanh niên đã đưa cho cha mình 10 triệu đô la, nàng liền có chút hiếu kỳ với người này. Lần đầu tiên cùng Lý Dương gặp mặt, Cát Hân vừa nhìn thấy khí chất lãnh ngạo của y thì trong lòng đã có một tia chấn động. Sau đó nàng tiếp xúc với Lý Dương, dần dần sinh ra một loại cảm tình chẳng rõ là gì đối với vị tiểu thúc này. Được rồi, ta sẽ truyền thụ cho cháu một bộ thể thuật. Bộ thể thuật mà Lý Dương định truyền thụ cho Cát Hân tất nhiên là không kém. Hắn lập tức hỏi xin Hạng Vũ một bộ thể thuật cấp 9. Đối với Cát Hân, hắn cảm giác nàng giống như tiểu muội muội của mình, là vãn bối của mình vậy. Hắn có trách nhiệm phải bảo vệ nàng như một vị trưởng bối. Tiếp đó hai người đã đi vào sân trong. Ta sẽ biểu diễn một lượt trước, sau đó sẽ cho cháu lên thử. Lý Dương vừa nói xong liền bắt đầu biểu diễn. Hiện nay đối với Lý Dương mà nói, bộ thể thuật đó hắn chỉ cần dùng thần thức học qua một chút là đã có thể hoàn toàn dung hợp quán thông rồi. Cát Hân nhìn theo thân ảnh phiêu hốt của Lý Dương mà trong lòng không khỏi nổi lên một tia si mê. Thân thể của Lý Dương hệt như giao long nhập hải, kim bằng xuyên vân hay bạch hạc vút bay. Dần dần thiên địa linh khí đã tụ tập lại quanh người Lý Dương và bắt đầu dung hợp vào thân thể hắn. Nếu xét theo khía cạnh trình độ mà nói, thể thuật của Lý Dương hiện nay đã vượt qua cấp độ của bộ thể thuật này rồi. Vì sự cảm ngộ của Lý Dương về thiên đạo đã vượt qua nó rất nhiều. Những luồng khí lưu thanh sắc nhàn nhạt không ngừng xoay tròn xung quanh, còn Lý Dương thì giống hệt như con thoi đang không qua lại trong đám mây đó. Ánh mắt Cát Hân càng lộ ra vẻ si mê. Nhìn rõ chưa? Lý Dương mỉm cười nhìn Cát Hân. Cát Hân lập tức tỉnh ngộ, sau đó nàng lắc đầu một cách rất dứt khoát rồi làm ra vẻ đáng thương nhìn Lý Dương nói: Tiểu thúc, cháu không nhìn rõ, người có thể diễn lại một lượt không? Lý Dương trong lòng thầm nói: Ừ, bộ thể thuật này là cửu cấp thể thuật, Hân Hân làm sao có thể mới một lần mà đã nhìn rõ ràng được, hay là cứ tỉ mỉ dạy thôi. Tiếp đó Lý Dương nói với Cát Hân: Bây giờ động tác của ta sẽ chậm đi một chút, đánh nửa bộ ra cho cháu nhìn kỹ nhé. Lý Dương liền tiếp tục bắt đầu biểu diễn bộ thể thuật này. Một giờ sau: Hân Hân, sao cảm ngộ của cháu với thể thuật lại chậm như vậy chứ? Đến giờ mà 10 phần vẫn chưa lĩnh ngộ được một sao. Lý Dương cảm thấy có chút bất lực. Tuy hắn cảm giác khi mình luyện bộ thể thuật này tốc độ hấp thụ thiên địa linh khí cũng không tồi, nhưng cứ biểu diễn mãi như vậy thì cũng chẳng ra sao cả. Trong lòng Cát Hân đang cười thầm đắc ý, nàng nhìn ba lần là đã hoàn toàn nhớ rõ rồi, nhưng sao nàng lại nói cho tiểu thúc chứ, nếu nói ra thì không phải sau này không thể nhìn thấy người nữa sao? Ăn tiểu thúc, là cháu ngốc nghích, cháu cũng sốt ruột rồi à. Cát Hân giả trang tuyệt đối là hoàn mỹ vô khuyết. Lý Dương nhìn thấy Cát Hân như vậy thì cũng chẳng thể tức giận nổi nữa. Được rồi, ngày mai ta tiếp tục dạy cháu nhé, hôm nay tạm thời đến đây thôi. Lý Dương chỉ đành nói như vậy. Cát Hân lập tức nói: Vâng ạ, tiểu thúc. Ngày mai người nhất định phải tiếp tục dạy cháu đó, cháu thật sự rất thích bộ thể thuật này. Lúc này Lý Dương chỉ còn cách gật đầu. Trưởng lão, bên ngoài có người của tập đoàn Thánh Lâm muốn tìm người, hắn tên là Lâm Ngọc. Đại hán coi cửa hướng về Lý Dương cung kính nói: Tập đoàn Thánh Lâm. Lý Dương trong lòng chấn động. Bọn chúng tìm được ta rồi hay sao? Ngươi để hắn vào đi.